Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên Em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 8. Thời Niệm Niệm nghe không hiểu câu sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người em đó của anh, hay phải nói là vốn dĩ không nghe rõ, đương nhiên cũng không lĩnh hội được ẩn ý trong đó. Ngủ khá ngon suốt một đêm. Trái lại cả đêm gian vọng lại không thể ngủ ngon, đến sau nửa đêm cuối cùng mới ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Thời Niệm Niệm bị thanh âm của Phạm Mạnh Minh và Hứa Ninh Thanh đánh thức. Đệt, Phạm Mạnh Minh vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị dọa sợ, suýt nữa thì nhảy dựng lên như con mèo, kêu, các anh đây là chuyện gì thế, sáng sớm tới tìm hay là tối đi không về vậy? Thời Niệm Niệm dụi mắt nhìn sang, thấy Hứa Ninh Thanh ở sau lưng Phạm Mạnh Minh, chớp mắt. Hứa Ninh Thanh bình tĩnh nhướng mày nhìn cô, hỏi, lúc ra ngoài đã nói với mợ em chưa? Lúc ấy Thời Niệm Niệm vội vàng tới đây, sau đó nhìn thấy Giang Vọng, thì quả thực đã quên mất chuyện này. Cô lấy di động ra, không có cuộc gọi nào, chắc là vẫn chưa phát hiện ra cô không ở nhà. Có phải tôi mắc nợ hai người không thế? Hứa Ninh Thanh thở dài, đi ra ngoài gọi điện cho mẹ hắn. Đến giữa trưa, Giang Vọng vào phòng phẫu thuật. Không biết Hứa Ninh Thanh đã nói thế nào với mợ, dù sao thì việc đêm qua Thời Niệm Niệm rời nhà bỏ trốn không hề có ảnh hưởng gì, ba người bọn họ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Vẻ mặt Hứa Ninh Thanh nghiêm túc hiếm thấy, đêm qua tới à. Thời Niệm Niệm không nhìn ánh đèn đang sáng của phòng phẫu thuật nữa, gật đầu, dạ. Em nói xem một đứa con gái như em, đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây, lại còn ở bên một thằng con trai là Giang Vọng cả đêm, nghĩ gì vậy hả? Hứa Ninh Thanh khó có khi ra dáng một người anh trai. Thời Niệm Niệm cúi đầu khiêm tốn nghe dạy bảo. Cũng may Giang Vọng không giống tên mập Phạm Mạnh Minh này, vẫn còn biết em đang là vị thành niên, Hứa Ninh Thanh nói. Ở bên cạnh Phạm Mạnh Minh vừa nghe thế, thì lập tức khựng lại, sao lại bảo là không giống em chứ? Hứa Ninh Thanh ngước mắt liếc một cái, nhếch khóe miệng, người bạn gái lúc cậu học cấp 3 kia cũng chỉ mới 16 tuổi thôi đúng không, không bằng cầm thú. Dù Phạm Mạnh Minh không cãi được, nhưng khí thế vẫn hùng hồn, lúc đó chẳng phải em đây cũng chỉ mới 17 tuổi đó sao, đó là đôi bên hữu tình, nước chảy thành sông đó. Sao, nguyên văn là lưỡng tình tương duyệt, ý chỉ hai bên đều có tình cảm với nhau. Thời Niệm Niệm nhớ tới dáng vẻ của Giang Vọng đêm qua. Qua hàm chàng trai dùng sức đến mức căng chặt, đôi mắt vừa đen vừa sâu, tóc mái trên trán rủ xuống, cùng với đường cong cơ bắp lộ ra từ cổ áo. Cô không nghe rõ anh trai và Phạm Mạnh Minh đang nói cái gì, chỉ nhắm mắt đỏ mặt. Di động rung lên, Khương Linh nhắn tin tới. Khương Linh, Niệm Niệm, ra ngoài chơi không? Thời Niệm Niệm, không đi đâu, mình đang ở bệnh viện. Khương Linh gửi ghi âm giọng nói tới, hả, cậu bị làm sao thế? Thời Niệm Niệm, không phải, là Giang Vọng, phải thực hiện một cuộc phẫu thuật. Thật ra cuộc phẫu thuật này chỉ là tiểu phẫu, thời gian cũng không dài. Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật thì trời vẫn còn chưa tối xuống, thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, thính lực cũng hơi sai lệch. Không biết là do phẫu thuật không thành công hay là bởi vì thuốc gây mê nên giác quan bị ảnh hưởng. Có thể nhìn thấy Hứa Ninh Thanh đang nói gì đó với bác sĩ, Thời Niệm Niệm đứng bên cạnh hắn. Giang Vọng ngoắc ngón tay, cô nhanh chóng nắm lấy. Hứa Ninh Thanh nghe bác sĩ nói xong, khẽ thở phào, tay ra dấu ok với Giang Vọng. Có lẽ là vì thuốc gây mê, anh không nhớ rõ bản thân đã ngủ mất lúc nào, chỉ nhớ rõ cảnh trong mơ rất lộn xộn, đủ kiểu hình ảnh đang xen vào nhau, không theo một logic rõ ràng nào cả. Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của Thời Niệm Niệm, lại sau đó, những cảnh tượng lộn xộn khiến người không thoải mái lập tức bay biến khỏi trí óc, chỉ còn lại một mình cô gái nhỏ, ngẩng đầu cười khanh khách nhìn anh. Giang Vọng bỗng nhớ tới một câu mà Thời Niệm Niệm đánh dấu khi đang đọc tài liệu trên bàn trước đây. Con quái vật ấy cắn nuốt 1000 mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chăng chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông. Vừa nãy lúc đang làm phẫu thuật Thời Niệm Niệm có nói sơ qua với Khương Linh về việc phẫu thuật của Giang Vọng, lúc ấy Khương Linh đang ở cùng với Trần Thư Thư, không tới một chốc, hai người và Từ Phỉ đã xách theo một giỏ hoa quả cùng đến. Hứa Ninh Thanh không quen biết ai, nên tìm đại một cái cớ rồi đi trước. Thời Niệm Niệm hỏi, sao mấy cậu lại tới? Khương Linh chỉ Từ Phỉ và Trần Thư Thư ở phía sau, hai người bọn họ ngược chó trước mặt mình, lúc nãy ở ngay bên cạnh, đại ca làm phẫu thuật gì vậy? Tai. Á, mình tưởng tai của anh ta đã khỏi rồi mà, chẳng phải trước đây anh ta có thể nghe thấy được hết đó sao? Khương Linh hỏi. Thơ Niệm Niệm nói, là máy trợ thính. Ồ, Khương Linh cũng có chút thổn thức, hỏi, vậy phẫu thuật có thành công không? Cô nở nụ cười, gật đầu, bác sĩ nói là, rất thành công. Trần Thư Thư và Từ Phỉ vừa mới bị bắt quả tang yêu sớm, lần này không cần phải lấy Khương Linh làm cái cớ là nghỉ đông không được gặp nhau nữa, tới gần giờ ăn tối, thì vội vàng về nhà. Ngày hôm qua là bị kích thích nhất thời mới lén ra khỏi nhà, nên sau khi Thời Niệm Niệm chờ Giang Vọng tỉnh lại, thì cũng về nhà trước. Vừa mới phẫu thuật xong, tai vẫn chưa nghe rõ, đến hôm sau cuối cùng anh mới nghe rõ được một chút âm thanh. Ra khỏi phòng kiểm tra thính lực, bác sĩ Kiều trước đó vẫn luôn phụ trách anh cầm báo cáo kiểm tra mới nhất, rút cuộc thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng được nhìn thấy kết quả này. Đúng là chẳng dễ dàng gì, tỷ lệ rủi ro khi phẫu thuật cũng rất cao. Nếu không phải đúng lúc gặp được vị bác sĩ đó, những người bác sĩ như bọn họ cũng không dám thực hiện một cuộc phẫu thuật như này. Bác sĩ Kiều vỗ bả vai anh, chúc mừng nhé, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Xem này, đây là của chị vừa nãy đưa cho mình đó. Trên hành lang có một cậu bé mặc quần áo bệnh nhân cầm một nhành hoa bách hợp trong tay khoe với cô bé ở bên cạnh. Giang Vọng liếc nhìn, đi qua bọn họ về phòng bệnh. Thấy Thời Niệm Niệm đang cắm một bó hoa bách hợp vào bình hoa. Sao lại mua hoa tới vậy? Cô quay đầu lại liếc anh một cái, vì đã tới phòng bệnh mấy lần, nên cô rất quen thuộc. Thấy ở cửa, có bán hoa, cô nói, đẹp lắm. Giang Vọng cười hỏi, hoa của cậu nhóc bên ngoài kia cũng là em cho nó hả? Anh đi lên trước, véo cầm cô, thấp giọng nói, sao lại còn tặng hoa cho đứa con trai khác vậy hả? Cái gì cơ, cô chưa phản ứng lại được. Anh đối mặt với ánh mặt trời lúc vào đông ngoài cửa sổ, hít mắt lại. Nhìn đôi mắt anh, qua một lát mới giữ được, đẩy anh, cái gì vậy chứ? Anh cười không nói, cũng không bị cô đẩy ra. Thời Niệm Niệm bỗng nắm lấy tay anh, rất phấn khởi kiện mũi chân lên, bây giờ tai của anh, có phải là, không còn mang máy trợ thính nữa không? Không. Anh nghe thấy được à, cô ngạc nhiên mừng rỡ nói. Anh cười vu vơ, đúng vậy. Giang Vọng. Hổng. Đôi mắt cô sáng lên, kiển chân khẽ đẩy người anh, nghe rõ thật rồi. Một khoảng thời gian sau đó, Thời Niệm Niệm thường tới bệnh viện với anh, dường như mấy ngày nay bố mẹ và cậu mợ rất bận, cũng không quan tâm, vì sao ngày nào cô cũng chạy ra ngoài. Có lúc Giang Vọng đi làm kiểm tra, cô sẽ ở trong phòng làm bài tập. Kỳ nghỉ đông cũng chỉ được nghỉ tổng cộng hai mấy ngày, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Cô đã làm gần xong bài tập, kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc. Giang Vọng cuối cùng cũng xuất viện. Giang Vọng trở lại phòng bơi một chuyến. Khi đi ra thì trời đã tối. Anh mua một phần ăn tiện lợi ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, rồi xách lên. Lúc mở cửa thì tay dừng lại, rồi đe tay nắm cửa mở ra luôn. Nhìn thấy Phạm Mạnh Minh ngồi trên sofa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh. Giang Vọng đứng ở cửa, cất chìa khóa vào, im lặng nhướng một bên mày lên. Phạm Mạnh Minh chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt anh nữa thôi. Anh Vọng à, anh chờ em ở nhờ một đêm đi. Giang Vọng nhớ ra, vào khoảng thời gian nằm viện hồi trước, Hứa Ninh Thanh đã làm rất thứ gì đó ở chỗ anh. Anh đưa chìa khóa dự phòng cho hắn. Không cần đoán cũng biết chìa khóa của tên mập này là do Hứa Ninh Thanh đưa cho. Bảo Hứa Ninh Thanh cho cậu ở nhờ đi. Anh cũng lười phải hỏi lý do ở nhờ là gì. Anh ấy không cho em chìa khóa nhà anh ấy. Phạm Mạnh Minh vô cùng đáng thương nói. Hơn nữa cuộc sống về đêm của anh Hứa kết thúc muộn như vậy. Em không tiêu hóa nổi quy luật làm việc và nghỉ ngơi của anh ấy. Giang Vọng mặc kệ, ngồi xuống cái ghế sofa đơn ở bên cạnh, mở hộp cơm cá chình ra. Phạm Mạnh Minh dịch tới bên cạnh anh. Anh Vọng à, anh đây là đồng ý cho em ở nhờ, rồi phải không? Không, cút đi, Giang Vọng nói cực kỳ không nể tình. Phạm Mạnh Minh ôm chặt cái gối ôm, em không cút. Ánh mắt cậu ta bỗng dừng lại, tay phải Giang Vọng cầm đũa, tay áo cuốn lên trên. Lộ ra một rìu màu hồng nhạt thấp thoáng, Phạm Mạnh Minh chớp mắt, mà xui quỷ khiến vươn tay ra, ngón trỏ móc một cái hạt nhỏ hình con thỏ nảy ra khỏi cổ tay áo chật hẹp. Phạm Mạnh Minh. Giang Vọng nhíu mày, mí mắt cụp xuống rồi lại ngước lên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, đưa tay rút về, đừng có động vào. Ngón trỏ của Phạm Mạnh Minh chỉ vào, người anh em, đây chính là dây buộc tóc của bạn gái trong truyền thuyết đó hả? Cũng tin bắt thật đấy. Giang Vọng cong môi, cười vu vơ, tiếng cười trầm thấp là. Xem như thừa nhận, Phạm Mạnh Minh chật chật hai tiếng, rung đùi đắc ý, không ngờ anh cũng là người có tiểu tổ tông đó. Sao, cách gọi người mình yêu thương, Tôi không biết phải chuyển ngữ từ này như thế nào, nên thôi, để nguyên Hán Việt nghe cho đáng yêu. Ba. Giang Vọng. Cậu ta sửng sốt, hỏi, anh không biết ẩn ý của cái dây buộc tóc này hả? Hổng. Chờ chút, em cho anh xem. Phạm Mạnh Minh lấy cái di động ở sau mông ra, tìm một lúc lâu, rồi mới tìm ra cái mà bạn gái cậu ta gửi liên tục cho cậu ta hồi trước, xem đi, chính là cái này. Chàng trai có sợi dây chun nhỏ trên tay có nghĩa là bản thân đã có đối tượng. Là em gái thời đưa cho anh hả? Giang Vọng dựa vào sofa, tâm trạng không tệ, ứ. Cái dây buộc tóc này đáng yêu thật đấy. Còn có một con thỏ nhỏ nữa. Cái này vừa nhìn đã biết là người có bạn gái. Không nhìn ra được em gái thời cũng thông minh thật đấy. Nhưng mà cũng phải. Người ta chính là học sinh giỏi. Tuyên bố chủ quyền cũng phải gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng không dễ lộ tài. Sao, nguyên văn là nhất châm kiến huyết, nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa, lời nói sắc bén. Sao, nguyên văn là hiện sơn lộ thủy, không dễ để lộ tài năng. Bởi vì trước đó Phạm Mạnh Minh bỏ một đống tiền vào cờ bạc bị bố mẹ trong nhà biết, nên đuổi thẳng cổ cậu ta ra khỏi cửa, còn khóa luôn cả thẻ ngân hàng của cậu ta. Còn bao nhiêu là chi phí sinh hoạt yêu đương tiêu xài cần duy trì nữa, nên bất đắc dĩ mới phải tới đây ở chùa. Cậu vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt của Giang Vọng, thấy từ lúc vào cửa tới giờ vẻ mặt vô cảm của anh đã bắt đầu có chút ấm lên. Nghĩ thầm có lẽ là phải thêm tí lửa nữa, thì Giang Vọng mới đồng ý cho cậu ta ở lại được. Vì vậy Phạm Mạnh Minh cúi người sang, thần bí nói, anh Vọng à, hai đứa mình cũng có duyên lắm đó. Giang Vọng ngước mắt. Nhìn cậu ta cũng vất vả kéo một cái dây buộc tóc trong túi ra, anh xem, bạn gái em cũng đưa em một cái đó. Cũng là con thỏ. Phạm Mạnh Minh gãy gãy con thỏ bằng vải nhung trên mặt, kích cỡ bằng nửa bàn tay. Cậu ta cười hì hì, muốn dốc sức kiềm chế, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi chút khoe khoang. Còn lớn hơn con thỏ của anh một chút nữa đó. Đầu lưỡi Giang Vọng chọc hàm trên, gõ cái bàn, được rồi, cậu đi được rồi đấy. Phạm Mạnh Minh. Tiễn Phạm Mạnh Minh xong, Giang Vọng ném hộp cơm cá chình trên bàn vào thùng rác, về phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong. Anh đứng trước gương, bên hông buộc một cái khăn, vẽ ra vòng eo thon gầy, mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc xuống từ cuộc sống. Giang Vọng cứ đứng nhìn gương như vậy một hồi, nhớ tới buổi tối có trận tuyết đầu mùa ở trường thi ngày đó. Cô gái nhỏ ngồi cùng anh trên bậc thang, xung quanh vừa im ắng vừa tối tăm, tay cô cầm một người tuyết nhỏ, đầu ngón tay bị đông lạnh trở nên hơi trắng bệch, bỗng nhiên đưa dây buộc tóc tới trước mặt anh, nói một câu không đầu không đuôi, anh cần không? Lúc đó Giang Vọng căn bản không hiểu ẩn ý của cái dây buộc tóc là gì, khi ấy có muốn cũng chỉ là muốn đồ của thời Niệm Niệm. May là có cầm. Đôi tay anh chống lên bồn rửa tay, ngón tay thon dài gầy gò gập lên. Một lúc lâu sau thì thấp giọng mỉm cười. Khai giảng học kỳ mới, phòng học vô cùng ầm ĩ. Mọi người tụ tập một chỗ nói về việc bản thân đi đâu chơi vào kỳ nghỉ đông, cũng có không ít nam sinh miệt mài múa bút thành văn chép bài tập. Sao mà nữ thần hy vọng của mình vẫn chưa tới thế? Trần Thư Thư ở bên cạnh kêu rên nhìn vào cái bàn trống của Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm tới phòng học muộn một chút, Thái Dục Tài vẫy tay cho cô vào, còn trêu chọc một câu, hai người các em ngồi cùng bàn, hiếm khi Giang Vọng không đi muộn, mà sao em lại đi muộn thế? Sáng nay ngủ quên, Thời Niệm Niệm cao tốc ra cửa, cũng chưa kịp chải tóc, vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Giang Vọng đã ngồi vào chỗ. Niệm Niệm à! Sao cậu lại đi muộn thế? Khương Linh hỏi. Cô bỏ cặp sách xuống, không nghe thấy, tiếng chuông báo thức. Khương Linh cười nhạo một phen, rồi lại quay lên tiếp tục chép bài tập nghỉ đông chưa chép xong. Giang Vọng chống đầu nghiêng qua nhìn cô, một cái tay khác lười biếng xoay bút, đêm qua nhắn tin cho em, mà sao lại không trả lời vậy? Á, Thời Niệm Niệm sững sờ, anh nhắn tin, cho em à? Em không thấy, nhắn, gì vậy ạ? Cũng không có gì. Anh uể oải dựa lưng vào ghế, chỉ là nhớ em thôi. Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh, Lưu Quốc Khải hùng hùng hổ hổ bước vào phòng học. Chuyện đầu tiên là kiểm tra bài tập nghỉ đông, Khương Linh chép xong một từ vựng cuối cùng, ném bút, thở phào nhẹ nhõm trong phút chốc. Anh đã làm chưa? Cô nghiêng đầu hỏi Giang Vọng. Giang Vọng ngáp một cái, giọng mệt mỏi ư một tiếng, hôm qua có làm thêm một chút rồi. Người có thể ép Giang Vọng làm bài tập nghỉ đông trong cái trường này có lẽ cũng chỉ có mỗi Lưu Quốc Khải. Ông kiểm tra tới đây, thành công bắt được không ít học sinh chưa kịp bổ sung bài tập xong, vui vẻ đánh một đòn nặng nề vào ngày đầu tiên khai giảng, phạt đứng ở cuối phòng học. Ồ, không tệ, thế mà cũng có làm. Được đấy, học kỳ mới tiếp tục phát huy nhé. Ông cướp bộ tới bên cạnh Giang Vọng, nhìn bài tập rồi nói. Kiểm tra xong một phòng, phía sau phòng học có 5 nam sinh bị phạt đứng. Cuối cùng Lưu Quốc Khải mới hài lòng bắt đầu vào học. Tài của Giang Vọng đã khôi phục khá tốt rồi, bây giờ mới là thời điểm thực sự tăng cường huấn luyện. Anh chọc cánh tay Thời Niệm Niệm, nghiêng đầu sang, chiều nay anh phải đi huấn luyện. Tiết tự học buổi tối sẽ quay lại. Dạ. Tan tiết tiếng Anh. Từ Phỉ chưa từng mong chờ ngày khai giảng đến vậy. Vào kỳ nghỉ đông cậu và Trần Thư Thư cũng chỉ gặp được nhau tổng cộng 2 lần. Thời gian chơi di động cũng bị giới hạn. Thật sự là rất đau khổ. Vừa tan học thì cậu đã ngồi xuống cạnh Trần Thư Thư tán dóc. Khương Linh đang mãi mê đọc một cuốn tiểu thuyết. Đã sắp đọc đến trang sau. Không dừng được một giây nào. Không tới một hồi lại bưng mặt cười rộ lên. Lộ ra nụ cười của AUSSHI sao. Sao, một cụm từ thông dụng trên Internet, mô tả nụ cười ân cần khi các cô gái nhìn thấy thứ họ thích, bắt nguồn từ Ajussi của Hàn Quốc, hiểu nôm na như kiểu nụ cười của kiểu fan bà mẹ với idol Ý bằng. Xem cái gì vậy? Trần Thư Thư ở cách một lối đi hỏi. Khương Linh cười hì hì một cách bị ổi, vỗ ba cái vào tay. Bột bột bột. Sao, suy nghĩ đen tối xíu thì sẽ hiểu nó là gì nhe các cô bằng. Trần Thư Thư ngầm hiểu rất nhanh. Đi tới cạnh cô ấy nhìn, còn đọc ra nữa, cô bị đè lên giường, đôi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, nụ hôn vội vã che trời lấp đất ập xuống. Đọc được một nửa, thì hai người lập tức chen chúc trên một cái ghế cười không ngừng. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu lên, nhớ lại câu nói vừa nghe thấy kia một chút. Khương Linh tiếp lời cô ấy, ngay sau đó, cô lập tức cảm nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng, để bên eo mình vận sức chờ ra trận. Cô ấy nói một chữ là đập bàn một cái. Nói vô cùng khí thế. Trần Thư Thư, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đệt, cái này quá là được luôn. Từ Phỉ. Giang Vọng vốn đang nằm bò ra bàn cũng hơi ngồi dậy, nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ ở bên cạnh nhíu đôi mày thanh tú lại, sau đó quay đầu, đôi mắt đen đối diện với ánh mắt anh. Đoạn văn vừa nãy Khương Linh và Trần Thư Thư cùng đọc như đang song ca kia nghe rất quen. Quả thực chính là đoạn văn thuật lại chuyện Giang Vọng đè lên Thời Niệm Niệm trên giường bệnh lúc đang ở trong bệnh viện lần trước. Tim Thời Niệm Niệm nhảy lên thình thịch, lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Giang Vọng hôn rất hung ác, nghe lời mấy cô ấy nói xong thì mới thấy không ổn. Đốm lửa sượt qua eo cô vào tối hôm đó cũng mạnh mẽ xông vào trí nhớ một lần nữa. Lần trước anh cũng, cô không hỏi nổi thành lời, Giang Vọng dù bận vẫn ung dung, kéo dài giọng với vẻ xấu xa, cũng cái gì? Cứng. Cô không mở miệng nói ra chữ này được. Dù sao kể từ sau lần đó Giang Vọng cũng không định làm người nữa, ngồi dậy ghế sát vào tai cô. Trong phòng học ồn ào, giọng nói của Giang Vọng đè xuống rất thấp, lúc nói chuyện hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Em đoán xem, sau đó anh đến WC để làm gì? Hết chương 46, một câu của Giang Vọng trực tiếp khiến cho vấn đề nói đến rơi vào tình huống xấu hổ. Một lần nữa Thời Niệm Niệm cảm thấy khoảng cách 3 tuổi giữa bọn họ gần như là cách cả một thế hệ. Thật ra Hứa Ninh Thanh cũng thường nói năng không giữ kẻ, nhưng hầu hết đều sẽ chú ý đến việc Thời Niệm Niệm đang ở đó. Cho dù thỉnh thoảng có nói, thì Thời Niệm Niệm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ làm như bản thân nghe không hiểu. Cô cảm thấy ngượng, không biết phải nói như nào, nên dứt khoát không để ý đến người nọ nữa. Giang Vọng cũng không ngờ được lời mình vừa tiện miệng nói lại có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Chủ nhật là sinh nhật bạn gái của Phạm Mạnh Minh, nói hoa mỹ là muốn giới thiệu cô ấy làm quen với bạn bè của mình, vì thế mời mọi người cùng dùng cơm. Thứ sáu Giang Vọng nhận được tin nhắn của Phạm Mạnh Minh, còn mời cả Thời Niệm Niệm tới cùng, vốn anh sẽ dứt khoát từ chối kiểu tiệc tùng này, nhưng bây giờ Thời Niệm Niệm cứ giận dỗi với anh, vì thế đành phải mượn cơ hội đồng ý. Tính tình Thời Niệm Niệm yếu đuối, cũng không phải là tức giận, chỉ là vừa lười vừa không thích phản ứng lại người khác, bị chọc cho bực bội lại còn cố tình không bộc lộ chút cáu kỉnh nào. Sáng chủ nhật Giang Vọng tới đón cô. Khi hai người cùng đi vào thì mọi người đã đến đủ, cửa vừa mở ra, ánh mắt của mọi người đều đồng thời lướt sang. Về chuyện Giang Vọng quen một cô bạn nhỏ lớp 11 thì mọi người đều đã nghe nói tới, sớm đã tò mò không thôi. Hôm nay nghe Phạm Mạnh Minh bảo em gái Thời gì đó cũng sẽ có mặt nên lập tức chờ mong. Rồi nhìn thấy cô gái nhỏ đứng bên cạnh Giang Vọng, vóc dáng nhỏ nhắn, vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt,

Bữa tiệc kết thúc về nhà, Thời Niệm Niệm vừa vào cửa thì thấy mẹ đang sắp xếp hành lý. Hiếm khi bố mẹ nghỉ đông lại ở lại chỗ này nhiều ngày như vậy. Trong nhà rất im ắng, ngoại trừ tiếng sắp xếp hành lý thì không còn âm thanh nào khác. Cô hơi dừng, đi sang, mẹ, bọn mẹ phải, về sao ạ? Hứa Thục ngồi xổm bên cạnh vali ngẩng đầu lên, không phải, chúng ta cùng về. Cô nhíu mày, con ư? Ừ, trong cuộc bố con xảy ra chút vấn đề, chúng ta phải đến nơi khác ở. Hứa Thục lời ít ý nhiều, mấy ngày này bố con sẽ về nhà một chuyến trước, thu dọn đồ đạc một chút, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi. Những lời liên tiếp này thật sự là đã vượt quá phạm vi nhận thức của Thời Niệm Niệm. Rất lâu sau đó cô cũng chưa tỉnh táo lại được, một hồi sau mới nghẹn một câu, tại sao chứ? Hứa Thục, con đừng hỏi nhiều, mấy ngày này con cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc đi được rồi đấy, chuyện trường học cậu con sẽ nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa cho con. Cô ngẩn ngơ đứng bên cạnh hồi lâu, nói, con không đi. Thái độ cương quyết. Vốn Hứa Thục phải lo lắng một đống chuyện đã buồn phiền không thôi, trước đó Thời Niệm Niệm còn cãi nhau với bà vì một cái lắc tay. Bây giờ lại thế này, bà bỗng đổi cáo, hất đổ vali, đứng lên. Từ khi nào thì con học được thói cãi lại người khác thế hả? Con mới bao nhiêu tuổi, ngay cả mẹ cũng không quản nổi con nữa. Rồi phải không? Giọng nữ cất cao bén nhọn chói tai. Con không đi ư? Con không đi thì cho rằng con còn có thể tiếp tục học tập ở đây nữa hay sao hả? Giọng nói bén nhọn của Hứa Thục kéo mở đến, vừa thấy cô gái nhỏ đỏ hốc mắt bướng bỉnh đứng ở nơi đó. Cơ thể cũng không khống chế được sự run rẩy, thì cau mày. Ê già, em nổi giận với một đứa trẻ làm gì vậy chứ? Mở đưa Thời Niệm Niệm về phòng ngủ, rót một cốc nước ấm cho cô, rồi cũng ngồi xuống mép giường. Niệm Niệm à, vốn dĩ bọn mợ không nên giấu cháu chuyện này lâu như vậy. Giọng nói của mợ rất dịu dàng, tựa như đang kể lại một câu chuyện xưa cũ, một câu chuyện cũ mà Thời Niệm Niệm không muốn nghe. Vốn dĩ bọn mợ đã suy nghĩ cách giải quyết, để khỏi khiến cháu phải lo nghĩ chuyện này. Bây giờ, mợ thở dài, người bố kia của cháu cũng thật là, hết thành tích cháu tốt như vậy. Sao có thể để uổng phí thế này được? Về chuyện cả đời này, cháu cứ ra nước ngoài với bố mẹ cháu trước. Về trường học, thì mợ chắc chắn sẽ để cậu tìm cho cháu nơi tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không kém hơn trường trung học số 1 đâu. Cô quay đầu lại từng chút một, ra nước ngoài ư? Phải, mợ lại thở dài, đây là cách tốt nhất. Cô không nói gì. Thứ hai Thời Niệm Niệm lại đi muộn. Khai giảng chưa được bao lâu, đây đã là lần thứ hai cô đi muộn, đúng lúc vào kịp tiết tự học sáng sớm môn tiếng Anh. Lưu Quốc Khải đứng trên bục giảng đang mở băng luyện nghe thấp giọng mắng, em nhìn em với Giang Vọng xem sao mà ngồi cùng bàn rồi còn lây luôn cả cái tật đi muộn thế hả? Giang Vọng cũng chưa tới. Thời Niệm Niệm về chỗ ngồi, lấy sách luyện nghe ra, nằm bò ra bàn, cố gắng khiến đại não trống rỗng, máy móc viết đáp án ra. Niệm Niệm à, cậu không sao chứ? Khương Linh để ý tới sự bất thường của cô, lén quay đầu hỏi. Cô khẽ lắc đầu, giọng hơi khàn, không sao. Tan tiết thứ hai, Thời Niệm Niệm ra khỏi văn phòng sau khi giao bài tập, quay đầu thì nhìn thấy Giang Vọng đeo cặp một bên vai đi lên tầng. Anh không mặc đồng phục, áo khoác màu đen, dưới người là quần thể thao, hai chân thon dài, cúi đầu, mái tóc rối rũ xuống che khuất giữa mày. Tay để trong túi của Thời Niệm Niệm nắm chặt. Rồi nắm được một thứ đồ. Cô kéo ra xem, là tờ rơi được một người mặc đồ gấu bông phát lúc sáng khi tới trường. Khi đó cô vội đi học nên không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện là một tờ poster về công viên giải trí mới khai trương. Đứng đó làm gì vậy? Trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh một lát, chợt nói, em muốn đến chỗ này. Hổm, Giang Vọng cụp mắt nhìn poster trong tay cô. Được thôi, tan học đi với em nhé. Đầu óc dần dần trống rỗng. Cô hoàn toàn không tập trung sự chú ý. Đối với những lời mà mẹ và mợ nói hôm qua, cô nên làm thế nào đây? Cô bị một loại cảm giác lo lắng ngập tràn bao phủ, dốc sức muốn nắm lấy một thứ gì đó rõ ràng. Cô không phải là một người tự tin, cũng không hẳn là một người có chính kiến, không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu thực sự thay đổi một hoàn cảnh hoàn toàn mới, thì cô sẽ sống như thế nào? Thế nhưng dường như một mối tình từng điên rồ mới có thể xứng với bốn chữ ghi lòng tạc dạ. Nói cách khác, phải cố sức khắc ghi, Thời Niệm Niệm muốn dốc sức ghi nhớ những kỷ niệm giữa bọn họ trong lòng. Sao, nguyên văn convert là khắc cốt minh tâm, nghĩa là không bao giờ quên. Cô nói, em muốn đi ngay bây giờ. Giang Vọng biết Thời Niệm Niệm bất thường, Một học sinh ba tốt không dám nói chuyện dưới mí mắt giáo viên lại đột nhiên cầm một tấm poster khai trương công viên giải trí nói muốn trốn học đi chơi. Cho dù là ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sao, học sinh ba tốt, đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt. Em sao vậy? Anh nhíu mày hỏi. Cô không đáp, chỉ nói, đi thôi. Giang Vọng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ, được. Anh ném cặp ra phía ngoài tường, kéo Thời Niệm Niệm trèo lên tường, sau đó bản thân lưu loát trèo lên, rồi lại nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống, vươn tay với cô lần nữa. Tường rào của trường học rất cao, Thời Niệm Niệm ngồi bên trên nhìn xuống, không dám nhảy lắm. Xuống đi, anh đợi em, Giang Vọng nói. Cô chỉ hơi nao núng, rồi nhắm mắt nhảy xuống. Rơi vào một vòng ôm, rồi thuận thế đảo ngược, khi mở mắt cô đã nằm bò trên người Giang Vọng, đôi tay ấn trên mặt cỏ. Đêm qua trời đổ mưa, bùn đất ẩm ướt, cô nhanh chóng đứng lên phủi đất trong lòng bàn tay. Giang Vọng nhếch môi, chậm chạp đứng lên, cởi chiếc áo khoác bị bẩn ra vác trên khuỷu tay. Công viên giải trí mới mở nằm ở phía nam thành phố, trước cổng có rất nhiều người mặc đồ thú bông đáng yêu cầm bóng bay, Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đều được phát cho một quả. Vào sáng thứ hai ở công viên giải trí không đông người lắm, nhưng có lẽ là do tuyên truyền khai trương nên vẫn rất chen chúc. Thời Niệm Niệm vẫn mặc đồng phục, bên trong là chiếc áo hoodie màu trắng lộ mũ ra ngoài, đỉnh mũ còn có một quả cầu bằng lông. Giang Vọng cột quả bóng bay của mình vào quả cầu trên mũ cô, quả cầu bị kéo hơi vểnh lên trên. Anh phát hiện lá gan của cô gái nhỏ này thật ra rất lớn, có bao nhiêu trò mạo hiểm kích thích cô đều dám chơi cả. Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, thái dương cô cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cuối cùng nơi đáy mắt lại tràn ra chút ánh sáng vui vẻ. Ăn kem không, Giang Vọng chỉ bên cạnh, là loại chồng từng viên thành cục cao, Thời Niệm Niệm gật đầu, nói muốn ạ. Bọn họ xếp hàng một lúc lâu, Giang Vọng không thích ăn đồ ngọt, nên chỉ mua một cái, ngồi ăn ở một bên ghế dài. Đầu lưỡi màu hồng nhạt của cô gái dính kem trắng, không thể nhìn cái kiểu hình ảnh này thêm nữa, sẽ dễ dàng khiêu chiến lý trí. Giang Vọng không nhìn nữa, lưng ngã ra sau dựa vào ghế, thờ ơ nhìn khách du lịch đi qua đi lại. Có chuyện gì gạt anh à? Anh khẽ giọng hỏi, thanh âm uể mãi. Thời Niệm Niệm dừng lại, rồi nghe anh nói, hay là thích người khác rồi, giọng điệu nửa đùa giỡn. Cô cắn môi, đầu óc trống rỗng, đột nhiên bị kích thích áp sát môi lại, giữa môi răng còn có vị ngọt của kem. Thích anh, cô nói. Giang Vọng mỉm cười, vốn đang định nói, nếu em mà thích người khác thì cũng không được, anh sẽ bắt em về nhốt trong nhà. Thời Niệm Niệm ngẩn người, vẫn lặp lại, thích anh. Tim Giang Vọng bỗng ngừng đập, nâng gáy cô lên hôn, xúc cảm tê tê dại dại, hai người thở dốc rất khẽ, Thời Niệm Niệm không biết hùa theo, chỉ mịt mờ khẽ mở miệng ra, đầu lưỡi của anh lập tức trườn vào. Thời Niệm Niệm không rảnh lo xấu hổ, vụng về vòng lấy cổ anh. Chờ đến khi sắp không thở nổi, anh mới hơi dứt ra, thấp giọng nói, chờ nghĩ kỹ rồi hãy nói với anh. Cô bị hôn đến mơ màng, một hồi lâu sau mới phản ứng được, ý anh là tâm sự đang được cất giấu trong lòng cô, đợi nghĩ kỹ rồi hãy nói với anh. Bọn họ tiếp tục đi dạo trong công viên giải trí, một lúc sau người trong công viên giải trí càng ngày càng đông. Bọn họ vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bên trong có rất nhiều gấu bông, các món đồ chơi nhỏ đủ mọi kiểu dáng, cửa hàng rất lớn, có rất nhiều người bạn nhỏ ở bên trong bám lấy bố mẹ đòi mua. Thời Niệm Niệm đi dạo một hồi lâu, rịn ra một lớp mồ hôi, thế nhưng khi quay đầu thì lại không tìm được Giang Vọng. Đôi mắt cô mở to, nhìn một vòng xung quanh cửa hàng cũng không phát hiện ra anh, lúc này trong lòng mới hoảng loạn, di động vẫn còn để ở trường, không cách nào liên lạc được. Cô vội vã chạy ra ngoài cửa hàng, ở bên ngoài cũng không tìm thấy bóng dáng Giang Vọng. Cô thậm chí còn không biết bọn họ bắt đầu lạc nhau từ khi nào, cái loại cảm giác quay đầu lại rồi phát hiện ra không thấy người ấy thật sự không hề thoải mái một chút nào. Cô lúng túng siết chặt tay áo, rồi chợt nghe thấy tiếng loa phát thanh quanh quẩn trong khu công viên giải trí rộng lớn. Mời người bạn nhỏ Thời Niệm Niệm, khi nghe thấy thông báo này, hãy lập tức tới bàn phát thanh, bạn trai em, anh Giang Vọng, đang chờ em ở đây. Người bạn nhỏ Thời Niệm Niệm, anh Giang Vọng, lại còn bạn trai. Sao, nguyên văn convert là tiên sinh, từ này có thể thay bằng nhiều xưng hô khác nhau tùy hoàn cảnh và tuổi đối tượng, ở đây mình, để là anh thay cho từ này. Người đi bộ xung quanh nghe thấy phát thanh thì sôi nổi cười rộ lên. Bàn phát thanh ở không xa, Thời Niệm Niệm đi theo bảng hướng dẫn, không tới một lát thì đến, Giang Vọng đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn rắn rỏi,